60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta không biết gì cả. Phùng Thu liên tục lắc đầu, cố gắng chối bay chối biến, nhất quyết không thừa nhận. Bang, một cái tát mạnh giáng xuống. Tô Hướng Tây giận đến mức toàn thân run rẩy, trong lồng ngực lửa giận cuộn trào, ánh mắt anh như muốn giết người. Phùng Thị bị tát mạnh đến ngã xuống đất, một bên mặt lập tức sưng lên. Bà ta ngẩn người, không thể tin nổi mà nhìn chồng. Ngươi vì một con bé mà đánh ta sao? Phùng Thị trong mắt đầy hận thù và uất ức. Con bé đó đáng lẽ đã nên chết từ lâu rồi. Lần trước bà ta không nên chỉ vứt nó ở sân, mà phải đem nó ném xuống núi mới phải. Bang, nghe thấy Phùng Thị gọi Cửu Nhi là con bé thối, Tô Hướng Tây lại tát mạnh thêm một cái nữa. Nhớ kỹ, nó không phải là con bé thối, nó là con gái của ta, là con của nhà họ Tô. Tô Hướng Tây gào lên, rồi anh gần như phát điên. Phải tìm bằng được Cửu Nhi ngay lập tức. Mau nói, người đã bán Cửu Nhi đi đâu rồi? Tô Hướng Tây ngồi xuống, mắt đỏ như máu, anh bóp chặt cổ Phùng Thị. Như thể nếu bà ta không nói, anh sẽ bóp chết ngay tại chỗ. Phùng Thị ngồi bệt dưới đất, hô hấp khó khăn, yết hầu đau đớn, khuôn mặt nhanh chóng tái nhợt rồi chuyển sang xanh tím. Gương mặt dữ tợn và đáng sợ của chồng hiện ra rõ ràng trước mắt. Hai mắt đỏ tươi như máu khiến bà ta run rẩy không ngừng. Sự thiếu oxy cực độ khiến đầu óc Phùng Thị trở nên trống rỗng. Cái chết dường như đang đến gần từng bước. Mau nói, đã bán con bé đi đâu? Tô Hướng Tây gần như hét lên, thần sắc đầy sự hung dữ và điên loạn. Khi Tô Lão Thái và mọi người nhìn thấy dáng vẻ của Tô Hướng Tây, họ sợ đến nỗi chân run rẩy. Cha Tô và Tô Hướng Đông vội vàng lao tới, cố gắng ngăn cản Lão Tam. Buông tay, mau buông tay, Tô Hướng Đông hét lớn, cùng với cha cố gắng bẻ tay Lão Tam ra. Phùng Thị tuy đáng bị trừng phạt, nhưng không đáng để Lão Tam đánh đổi mạng sống của mình. Vừa được giải thoát, Phùng Thị ngã sụp xuống đất, thở hổn hển. Tô Lão Thái thấy vậy, cởi giày bông trên chân, xông lên đánh Phùng Thị, vừa đánh vừa mắng, mụ già thối tha, đồ đàn bà độc ác, ngươi đã làm gì Cửu Nhi của ta? Ngươi có nói không? Phùng Thu Liên sau khi bị trượng phu bóp cổ, giờ lại bị bà mẹ chồng đánh tới tấp, cô chỉ biết ôm đầu, bọn chúng đã đi rồi. Hướng về phía trấn trên, trời ơi, thật sự là bán đi rồi. Mọi người xung quanh nhìn Phùng Thu Liên với ánh mắt đầy căm ghét. Bán đi chính đứa con ruột của mình, thật là không phải con người. Lý Thúc, phiền ngươi giúp ta gọi đại đội trưởng. Còn người đàn bà này, không thể để cô ta chạy thoát. Tô Hướng Tây nói xong, liền lao về hướng trấn trên, đi trước đến nhà đội trưởng. Mượn xe đạp, Tô Hướng Đông đuổi theo sau, hét lớn. Tô Cẩm Diễn và Tô Cẩm Thụy nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy căm ghét, trong khi Tô Cẩm Ngọc còn quá nhỏ, không hiểu bán là gì, chỉ biết rằng Cửu Nhi đã bị mẹ mình làm mất. Bọn buôn người sau khi bắt Tô Cửu, không đi về phía trấn trên, mà đạp xe hướng về huyện thành. Tiểu nha đầu này trông xinh xắn, chỉ cần đưa đến phía nam là có thể bán với giá cao. Cách chương